Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Ta cũng cần loại này tiên thảo. Hoa này có thể. Trước tiên lão giả mở miệng nói chuyện. Tên kia mập mạp cuống quýt ngăn cản hắn lời kế tiếp, mà là nhìn một chút cách đó không xa Lâm Phong nói. Hoa này làm sao hái? Lâm Phong chỉ nhìn một chút, lắc đầu nói. Không cần hái. Cái kia mập mạp cười ha ha một tiếng nói. Liền biết ngươi bất quá là mèo mù gặp cá rán, cái này Nguyệt Minh Hoa nhiều sinh trưởng tại âm u ẩm ướt nơi, cái này hàn đàm lộ ra một luồng hơi lạnh, vừa vặn thích hợp hắn sinh trưởng, muốn ngắt lấy hoa này tất nhiên cần. Mập mạp chậm rãi mà nói, xuất khẩu thành thơ, đem cổ tịch ăn ảnh quan ghi chép toàn bộ đọc thuộc lòng ra. Đóa hoa này không giống với liễu nguyệt thảo, ngắt lấy phương pháp cũng là cực kỳ tường tận, chỉ là đóa hoa này thiên hướng về vạn tượng cảnh đan dược vật liệu, cho nên đồng dạng nguyên anh cảnh đan sư, rất ít biết. Lão giả cùng mập mạp rõ ràng còn lại đan sư ngược lại là có chút mơ hồ, nhưng là cũng ngầm đương nhiên ghi lại mập mạp giải thích, đan sư lúc nói chuyện, lơ đãng liền có chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời, mập mạp hoàn toàn hấp dẫn còn lại đan sư ánh mắt đầy đủ thỏa mãn hắn muốn biểu hiện nhìn. Lâm Phong buồn cười liếc hắn một cái, ánh mắt liền chuyển hướng khác địa phương, không có làm nhiều lưu ý. Hứa Linh Vân thanh âm yếu ớt truyền đến cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản không phát hiện được, hắn có chút hiếu kỳ nói. Người ta đối đầu ngươi đây, làm sao không đối đầu trở về nha? Trong ấn tượng của nàng, gia hỏa này cũng không trở thành là cái ăn thiệt thòi chủ, bất quá tại đối đãi sư tỷ phương diện ngược lại là tương đối rộng rãi. Lâm Phong lắc đầu nói. Phế, mặc kệ hắn. Hứa Linh Vân giấu ở tiểu tiên đỉnh bên trong, rất là tò mò nhìn một chút Lâm Phong, đột nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu hắn. Nguyên bản liên quan tới dược lý phương diện này, Hứa Linh Vân thậm chí làm tốt giúp hắn dự định, miễn cho tiểu gia hỏa mất mặt, thật không nghĩ đến Lâm Phong căn bản không cần nàng trợ giúp. Ngay cả liễu nguyệt thảo loại này cơ hồ tuyệt tích tiên thảo, thế mà đều nhận ra được. Hứa Linh Vân rõ ràng đó là bởi vì nàng ở phương diện này chìm đắm thời gian quá dài, liên quan tới đan đạo dược lý phương diện tri thức trên đời chỉ sợ tìm không ra mấy cái có thể cùng với nàng đánh đồng. Nàng thật sự là có chút không hiểu rõ tiểu gia hỏa này đến tột cùng là ở nơi nào học được những kiến thức này. Tả Thu Hiếu Kỳ đứng tại Lâm Phong bên cạnh, dò hỏi. Ngươi thật không biết loại này tiên thảo. Tại hắn trong nhận thức biết, Lâm Phong tại dược lý phương diện tuyệt đúng không đơn giản, chỉ là phương diện luyện đan xảy ra sự cố mà thôi. Từ vừa rồi tình huống đến xem, hắn càng thiên hướng về tin tưởng Lâm Phong một chút. Lâm Phong nhìn một chút Tả Thu, người này cho mình ấn tượng cũng không tệ lắm, không khỏi lắc đầu nói. Biết, hắn nói cũng đều là chính xác, bất quá nha. Bất quá cái gì, ngươi ngược lại là nói một chút. Cái kia mập mạp lỗ tai ngược lại là láo lỉnh, lập tức liền lên tiếng bắt đầu. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật rất không muốn khi dễ ra hỏa này, nhưng hắn sườn sốt muốn đụng vào, khi dễ chính hắn không đành lòng a. Dù sao mình có bản bách khoa toàn thư, hắn có thể so sánh qua được mới là lạ. Nguyệt Minh Hoa làm thuốc bộ phận, không phải là rễ lá cây, cũng không phải hoa, mà là cành cây bên trong nước. Lâm Phong giảng giải bắt đầu. Mập mạp lắc đầu nói. Cái này ta đã nói qua, ngươi lặp lại một lần có ý nghĩa gì? Lâm Phong liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Nguyệt Minh Hoa nước là màu ngà sữa. Hương vị rất chát chát, hơi khổ, nhưng là cái này một gốc không giống, hắn là màu đen cho nên đã mất đi dược hiệu. Ha ha ha! Mập mạp cười to bắt đầu, gật gù đắc ý nói. Vậy ngươi coi như nói sai, cái này hoàn cảnh mười phần thích hợp Nguyệt Minh Hoa sinh trưởng, nơi này Nguyệt Minh Hoa tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Vừa mới nói xong, hắn eo khẽ cong, đưa tay bóp rơi cành cây, lấy ra một đĩa vật chứa, chuẩn bị tiếp được chất lỏng, nhưng tiếp xuống tình huống, lại nhường tất cả mọi người sững sờ đi qua. Từ cắt ra rễ cây chỗ, chảy ra không phải chất lỏng màu nhũ bạch, mà là đen nhánh vô cùng chất lỏng. Mập mạp hô to gọi nhỏ bắt đầu, còn lại đan sư cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Lâm Phong vốn là tại Liễu Nguyệt Thảo vấn đề bên trên có được đặc biệt kiến giải, chỉ bất quá bởi vì hắn tiêu chuẩn luyện đan, đám người không phải rất chịu phục, bản năng cảm thấy hắn chỉ là đụng đại vận. Nhưng giờ phút này Nguyệt Minh Hoa lại nói thế nào, không có khả năng có ai có thể hết lần này đến lần khác đụng đại vận đi. Tả Thu đầu một bên, hiếu kỳ nhìn một chút Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng mọi người đều hiện lên ra một cái nghi vấn tới. Lâm Phong cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm biết chuyện thực. Nơi này điều kiện từ mọi phương diện tới nói đều có thể thỏa mãn Nguyệt Minh Hoa sinh trưởng điều kiện, thậm chí vô cùng có khả năng bồi dưỡng ra cực phẩm Nguyệt Minh Hoa. Chỉ bất quá Nguyệt Minh Hoa loại này tiên thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh tương đối hà khắc, bên trong thi khí chính là nó khắc tinh, vấn đề nằm ở chỗ cái này trong hàn đàm. Cái này trong hàn đàm chìm vào rất nhiều thi thể, ảnh hưởng nước chất, tiến một bước ảnh hưởng Nguyệt Minh Hoa, cũng hủy nó. Đám người lúc này mới lấy thần thức liếc nhìn hàn đàm, chỉ bất quá đan sư thực lực có hạn, không có cách nào hoàn toàn dò xét bên này tình huống. Tả Thu thực lực tại nguyên anh lục phẩm, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Hắn lấy thần thức dò xét một chút hàn đàm tình huống, lúc này mới gật gật đầu, xác nhận Lâm Phong thuyết pháp. Tên kia mập mạp lập tức nói không ra lời, một trương tròn trịa khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nghiêng đầu đi không đang nhìn hướng bên này. Còn lại đan sư thần sắc cũng rất phức tạp, thừa nhận Lâm Phong rất lợi hại, chẳng phải là nói liền chờ người như vậy lớn số tuổi liền sống đến cầu thân đi lên, còn chưa kịp một cách nhìn lên đến hết sức trẻ tuổi ra hỏa lợi hại. Tả Thu cũng mặc kệ những này, hắn lần này phụ trách tiến đến thu thập dược thảo, ai lợi hại hơn. Hắn liền coi trọng ai. Trên đường đi lại có gặp được không ít tiên thảo, đan sư nhóm đoàn kết ở chung một chỗ lực lượng vẫn là khổng lồ, chắc chắn sẽ có người có thể nhận ra bộ phận lai lịch, thực sự nhận không ra tiên thảo, lại đến hỏi thăm Lâm Phong, Lâm Phong cũng không giấu giốt, đều mười phần tường tận từng cái giải đáp. Đây càng nhường bọn này đan sư khó chịu bắt đầu, lần một lần hai, ba lần bốn lần, đến đằng sau đều đã chết lặng. Mập mạp càng là đem đầu co lại thành đà điểu, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Tả Thu rõ ràng biểu lộ ra thưởng thức thái độ, đối với Lâm Phong nói. Tận lực không nên cách ta quá xa. Nơi này tình huống còn thuộc về không biết, Tả Thu biết rõ hết thảy, đều là cố gắng lui ra ngoài thái huyền môn để tử cáo chi, không tính là hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Phong nếu như cách hắn khoảng cách gần một chút, xảy ra trạng huống gì, hắn cũng có cơ hội xuất thủ cứu trợ. Hắn thấy chỉ cần bảo trụ Lâm Phong thì tương đương với bảo trụ còn lại tiên thảo, dù sao trong lòng hắn cảm thấy Lâm Phong một người dược lý, đã song bảo hắn dược sư. Lúc này hắn không biểu hiện cái gì, chủ yếu là bởi vì nơi này tiên thảo rất nhiều, nhiều người lực lượng lớn thu thập bắt đầu tốc độ cũng mười phần nhanh. Lâm Phong thậm chí đến ưu đãi, căn bản không cần động thủ thu thập, đồng dạng động động bờ môi liền tốt, thật sự là hâm mộ chết một đám đan sư. Hứa Linh Vân bớt thời gian, lén lút truyền âm nói. Ta cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Ta lại không phức tạp. Lâm Phong buồn cười bắt đầu. Chỉ là Thái Thượng Linh Bảo dám vấn đề, Lâm Phong giải thích không ra, bộ phận này ở trong mắt Hứa Linh Vân, ngược lại thành một loại cảm giác thần bí, nhường nàng sinh ra một loại muốn thăm dò suy nghĩ tới. Lâm Phong người này một thân đều là dù gì tình huống, tư chất, huyết dịch, thực lực, còn có cái này chẳng hiểu ra sao đan đạo tri thức, thậm chí hắn tu luyện thời gian không hề dài, ấm lý tới nói rất nhiều thứ cũng không quá rõ ràng mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn tựa hồ cũng không khuyết thiếu cái này một bộ phận tri thức, Lâm Nhược Vũ bên kia càng là cổ quái, đã từng nói hắn hiểu được không ít trận pháp tri thức, chính là sẽ không vận dụng. Mượn nhờ kia bộ phận tri thức, Lâm Nhược Vũ tăng lên 10 phần rõ rệt, điểm này Hứa Linh Vân là tận mắt nhìn thấy. Cổ quái, rất cổ quái, ta thật là muốn đem hắn giải phẫu. Hứa Linh Vân trong con ngươi chớp động cái này nguy hiểm suy nghĩ. Trên đường đi nàng cũng không có quên chú ý mộ cổ tình huống, càng là đi đến chỗ sâu, nàng lông mày liền nhăn càng chặt, cuối cùng mới lắc đầu nói. Ngươi bình thường vận khí không phải rất tốt nha, lần này làm sao biết xui xẻo như vậy. Ai nói, ta thường xuyên cùng những chuyện này dính líu quan hệ có được hay không? Lâm Phong đau đầu nói. Tất cả mọi người cảm thấy mình vận khí rất không tệ, nhưng là mình luôn cảm thấy có chút phiền phức, tỉ như lúc ban đầu đi vào huyền cơ môn, thuần túy là miệng tiện lập tức, nôn một câu ránh, liền không hiểu ra sao bị người ghi hận bên trên. Diệp Thuần sự tình cũng thế, về sau cuối cùng làm rõ ràng là bởi vì chính mình trêu chọc Diệp Thi, mới bị nàng cho ghi hận bên trên, sau đó liền bị nàng âm một thanh, ném vào sơn hải nhai bên trong. Từ đó về sau bắt đầu, chính mình rõ ràng muốn cố gắng tránh đi nguy hiểm, kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao một đầu đụng tới. Liền như là lần này, chính mình bất quá chỉ là muốn đổi chút thuốc cỏ, sau đó liền lên đường rời đi, không có chút nào tiến đến tâm tư, kết quả vẫn là bị người cho để mắt tới, làm sao trốn đều trốn không thoát. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong đều đã có loại quen thuộc cảm giác. Vận khí tốt, kỳ ngộ tốt. Lâm Phong chính mình cũng thừa nhận, chỉ là kỳ ngộ luôn luôn nương theo lấy nguy cơ, chính mình cũng không phải mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, thậm chí nhiều lần kém chút quải điệu. Thật không biết lần này lại sẽ bị cuốn vào cái dạng gì phiền phức bên trong. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Lần này phiền phức cũng không nhỏ, nói đến đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là có người tại bố cục. Bố cục, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân nói. Có chút tiên thảo sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, thiên nhiên tạo ra tỷ lệ rất nhỏ, cũng rất khó tìm tới, cho nên có chút dược đạo cao thủ liền bắt đầu chính mình bố cục, sáng tạo thích hợp tiên thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Nơi này nhìn lên đến tựa hồ là cách nào tiên môn gặp kiếp nạn lưu lại di tích, trên thực tế nếu như là gặp kiếp nạn về sau, lại làm sao biết trùng hợp bị phong ấn bắt đầu đâu, ngay từ đầu ta cũng không có lưu ý thêm, nhưng là nương theo lấy càng là xâm nhập, từ xuất hiện những cái kia tiên thảo phía trên, ta phát giác được dấu vết để lại. Có người tại tự chủ tính bồi dưỡng dược thảo, vẫn là cực độ tà môn kia một loại, nghĩ không ra gì vực còn có loại cao thủ này, có thể bố trí ra loại hoàn cảnh này, người tuyệt đối là dược đạo bên trong cao thủ, cùng ta so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Ta có thể hay không nghĩ biện pháp chạy đi? Lâm Phong nghe xong liền có chút sợ, đây không phải đi qua đưa đồ ăn sao, có thể bày ra ngưu bức như vậy cuộc diện nhân vật, sao lại đơn giản? Lâm Phong cũng không cảm thấy trên đời này mỗi một cái đan sư đều như là lục sư tỷ như vậy, là cái chín năm cặn bã. Không được, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng cái này tiên thảo tên là tam thi dây leo, ta cũng cần loại này tiên thảo. Hứa Linh Vân lắc đầu phủ định Lâm Phong suy nghĩ. Duyệt lưới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Tàn khốc từ hiện tại mới bắt đầu. Cửu chuyển kim đan tài liệu luyện chế. Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta nhàn dối không chuyện gì làm có phải hay không? Lâm Phong khổ sở nói. Nhưng cái này độ khó cũng quá cao đi. Loại này lão quái vật cấp bậc nhân vật, chính mình đi đoạt hắn tiên thảo, luôn có điểm tìm đường chết cảm giác. Ngươi sợ hãi? Lâm Phong lắc đầu nói. Sợ cái gì, đã lão tam cần thứ này, ta liền muốn giúp nàng đoạt tới tay, chỉ là cũng không thể mạo muội động thủ đi. Yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm ngươi toàn thây. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi ném vào trong hàn đàm đi. Lâm Phong hung ác nói. Bảo toàn thi, cái này không phải liền là cơ hồ khẳng định chính mình sẽ mất mạng nha, ngay cả cái chu toàn đều bảo đảm không. Nói đùa, loại này bồi dưỡng phương thức, trời mới biết bao lâu có thể đạt thành, hắn không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, chắc chắn sẽ có cơ hội, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, thật xảy ra chuyện, ta cũng là có biện pháp mang ngươi chạy đi. Hứa Linh Vân đứng đắn bắt đầu. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nhìn nàng một cái, lúc này mới gật gật đầu thở phào. Luận sợ chết, không có mấy người có thể so sánh qua được nàng, nàng lời này ngược lại thật sự là có nhất định sức thuyết phục. Ở ngoại vi không sai biệt lắm dùng đi một ngày công phu, đó cũng không phải đơn thuần thăm dò bốn phía,

dùng mùi thuốc để che giấu chúng ta khí tức. Cũng may ở đây đan sư đông đảo, đan dược cũng không ít, Lâm Phong nói phương pháp này có đáng giá thử một lần giá trị. Mọi người này lại cũng không trở thành không nỡ, nếu thật là mất mạng, liền cái gì đều không, chỉ để lại tất yếu đan dược, còn lại đan dược đều cống hiến ra đến trực tiếp đập nát, lập tức một cỗ mùi thuốc tuôn ra, đem mọi người khí tức hoàn toàn che giấu bắt đầu. Cổ thi đã mất đi năng lực suy tính, tất nhiên là lấy một loại nào đó hình thức làm động cơ, giờ phút này mùi thuốc tản ra, xác thực trình độ nhất định ảnh hưởng bọn hắn động tác. Nguyên bản bọn hắn thậm chí đã hướng phía đám người bên này đi tới, nhưng tại mùi thuốc tản ra về sau, ba người đi đồng hình thức rõ ràng bị quấy nhiễu, không đứng ở nguyên địa đảo quanh, tựa hồ tìm không được đám người khí tức. Mọi người lúc này mới thở phào, chỉ bất quá vẫn còn không phải thư giãn thời điểm. Mùi thuốc sớm muộn tan họp đi, chỉ cần kia ba đầu cổ thi một mực tại phủ cận bồi hồi, đám người liền không có ra ngoài khả năng. Ba đầu cổ thi, ba cái nguyên anh cửu phẩm cảnh giới, cho dù là Lâm Phong cũng không dám nói nhất định có thể ứng phó loại tràng diện này. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là có người đi đem bọn hắn dẫn xuất đi bên ngoài mặt thái huyền môn thực lực, đủ để ứng phó bọn hắn. Lâm Phong đề nghị. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Ngươi ngược lại là giúp nắm tay. Lâm Phong lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời khó chịu bắt đầu. Đi dẫn ra cổ thi người tất nhiên muốn bốc lên lớn lao nguy hiểm, nhưng mà một đám đan sư thực lực chỉ có thể đệm bọn hắn tình huống trên cơ bản là đi một cái tiến đưa một cái. Thái huyền môn còn lại ba người tình huống cũng không được tốt lắm, bọn hắn đã từng cùng hoa tử thượng tiến hành quá ngắn tạm giao thủ, qua trong giây lát liền có mấy tên huyên để bị hắn đánh giết thành hắn tu vi tiến giai chất dinh dưỡng. Hoa tử thượng nguyên bản chỉ có nguyên anh lục phẩm tu vi, có thể biến đổi thành cổ thi về sau, thông qua thôn phệ người khác nguyên anh, rất nhanh liền đến nguyên anh cửu phẩm. Tả thu ngay từ đầu miễn cưỡng có thể cùng hắn giao thủ, nhưng là tại hắn thôn phệ 6 tên thái huyền môn đệ tử về sau, rõ ràng liền chiếm thượng phong kém chút xé nát tả thu. Lâm Phong có thể cùng nguyên anh lục phẩm cảnh giới hoa tử thượng giao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại có thể chống lại hắn. Trong mọi người vậy mà tìm không ra có thể địch nổi người khác, huống chi tình huống trước mắt. Cũng không chỉ hoa tử thượng một người, thậm chí còn có mặt khác hai đầu cổ thi, đây mới là nhất để cho người ta đau đầu địa phương. Đan sư nhóm thân thể rõ ràng đang run rẩy, loại tình huống này, nói dẫn ra cổ thi, hơn phân nửa là đang an ủi người, đi dẫn ra cổ thi người, đa số đều là con rơi, mồi nhử. Bọn hắn rõ ràng, chính mình muốn chống lại Lâm Phong bọn người khẳng định là không thể nào, cho nên vô cùng có khả năng bị đẩy đi ra chịu chết. Ai cũng không muốn chết, huống chi bọn hắn vừa mới trải qua tử kiếp, vừa mới hiện ra một tia hy vọng đến, hiện tại lại muốn bóp chết rơi, đây quả thực rất khó chịu. Tả thu trầm ngâm bắt đầu, hắn tựa hồ đang suy nghĩ để cho người ta đi làm chuyện này. Lâm Phong ngược lại không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói. Để ta đi, ta sẽ tận lực dẫn ra cổ thi, tốt nhất tình huống là đưa nó dẫn xuất nơi này. Giao cho thái huyền môn người đối phó, tình huống xấu nhất chính là ta chỉ có thể đem bọn hắn dẫn tới nơi khác, đến lúc đó các ngươi liền thừa cơ chạy đi đi. Lâm Phong lời vừa ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người thân thể đều là chấn động, gần như không nói gì nhìn xem hắn. Tả thu hai mắt gấp chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ muốn xem mặt hắn người này, nhưng là rất rõ ràng. Lâm Phong không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ thành phần, cái này nhường hắn nhìn có chút không thấu. Đan sư nhóm càng là khó nói lên lời trong lòng cảm thụ, thật lâu đều không có người kịp phản ứng, cuối cùng vẫn tên kia trung niên nữ tử kịp phản ứng, nàng đi đến Lâm Phong trước mặt, đưa ra một khối ngọc giản cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, nếu là có thể từ nơi này chạy đi, ta Lữ Đình cái mạng này chính là ngươi. Lâm Phong bản năng muốn cự tuyệt. Dù sao Lâm Phong nhưng không có thi ăn cầu báo ý tứ. Sở dĩ tự mình lựa chọn đi dẫn ra cổ thi cũng không phải là chính mình có anh hùng tình kết, cũng không phải muốn thu phục những người này cho mình dùng, thuần túy cũng là bởi vì sợ phiền phức mà thôi. Nếu như cùng bọn hắn đợi ở chung một chỗ, sớm muộn sẽ bị cổ thi tìm tới, đến lúc đó lấy những người này tu vi có giúp được không không nói, thậm chí vô cùng có khả năng kéo chính mình chân sau. Đến lúc đó chính mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng bọn hắn cùng chết, hoặc là chính là vứt bỏ bọn hắn. Không quá ra thích hai cái này tuyển hạng, Lâm Phong tự nhiên mà vậy lựa chọn một con đường khác, đó chính là chính mình lên đường. Dù sao lấy thực lực mình cố nhiên đánh không lại cổ thi, nhưng muốn tự vệ dư xài. Hứa Linh Vân không vui, muốn, vì cái gì không muốn, đây chính là nhân thủ tại dị vực nơi này, nàng muốn thu tập tiên thảo cũng không dễ dàng. Như vậy một nhóm đan sư chẳng những rất có thân gia, thậm chí cũng hiểu dược lý, đơn giản chính là tốt nhất nhân tuyển. Nàng cùng Lâm Phong như vậy một kể rõ, Lâm Phong cũng là cảm thấy lời này rất có đạo lý, liền gật gật đầu đem ngọc giản nhận lấy. Bên trong ký càng ghi chép nàng tin tức, an hiểu cái gì, người ở nơi nào, tu vi như thế nào, thậm chí ngay cả mình chỗ ở đều đã ghi lại ở phía trên. Có nàng làm tấm gương, hơn người cũng nhao nhao y dạng họa hồ lô, sẽ có chính mình tin tức ngọc giản đưa tới. Loại tình huống này có lẽ có người có thể sẽ giở trò lừa bịp cho mình tin tức là hư giả, bất quá Lâm Phong cũng không thèm để ý, cái này nhiều lắm là xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có người không thành tâm làm bộ, vậy cũng chỉ có thể xem như bọn hắn tổn thất. Dù sao Hứa Linh Vân nếu như cao hứng bắt đầu tùy tiện nhắc tới điểm hai người bọn họ dưới, chỉ sợ đều có thể vượt qua bọn hắn đau khổ nghiên cứu mấy năm thời gian, nói đơn giản đến cái này ngược lại là bọn hắn tạo hóa. Ta đi chung với ngươi. Tả Thu bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Không cần miễn cưỡng, nếu như ngươi không bị làm tổn thương ta có thể sẽ đồng ý, hiện tại ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Tả Thu động động bờ môi, còn muốn nói nhiều cái gì, Lâm Phong cuống quýt ngăn cản hắn nói tiếp. Nói đùa, tự mình một người đào thoát tỷ lệ rất lớn, nếu là mang lên hắn, liền khó nói chắc, không cần thiết cho mình gia tăng độ khó. Tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong Lâm Phong rời đi, đạo thân ảnh kia lộ ra như vậy thẳng tắp, như thế để cho người ta an tâm. Rời đi đám người về sau, Lâm Phong trực tiếp vận chuyển thể nội côn bằng kim đan, thật thú không có hóa hình, nhưng tựa hồ trực tiếp tại thể nội ngưng tụ, vẫn như cũ có thể cho Lâm Phong mang đến cực lớn thực lực tăng lên. Tốc độ qua trong giây lát tăng lên tới cực hạn, nguyên anh cảnh giới về sau, Lâm Phong sử dụng huyền thiên cửu biến tiếp tục thời gian rõ ràng càng dài, thậm chí thể nội chân nguyên không khô cạn lời nói cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng. Mà lấy Lâm Phong tiêu chuẩn, muốn thể nội chân nguyên khô cạn, độ khó kia cũng có chút quá cao. Tựa hồ là phát giác được Lâm Phong khí tức, tam đại cổ thi thậm chí căn bản không có nhìn về hướng bên này, liền trực tiếp quay người hướng về phía Lâm Phong mà tới. Xác người cao gầy thân thể nhanh nhất, vừa sải bước ra tương đương với trời thi cùng địa thi gấp bội, thoáng qua công phu liền cùng Lâm Phong đụng vào nhau. Tốc độ của hắn cực nhanh, mất đi ý thức trở thành một bộ sống sờ sờ thi thể về sau, rất nhiều thần thông đã không dùng được, nhưng chỉ bằng vào tự thân tốc độ liền đã cực kỳ nghịch thiên. Huống chi trước người hắn thực lực tu vi không tầm thường, thể phách không giống bình thường, cho dù là mất đi ý thức, vẹn vẹn cố thân thể này chính là một thanh sắc bén vũ khí. Hắn lấy tay làm vũ khí, hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới. Phối hợp với kia siêu nhất lưu tốc độ, trước một chảo vừa mới chụp vào Lâm Phong mặt môn chiêu tiếp theo thời điểm, liền đã xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Chỉ riêng đối thủ góc độ mà nói, mười phần kinh khủng, Lâm Phong thần thức triển khai, hầu như không cần quay đầu, phản chân một đá, liền ngăn trở hắn thế công. Đồng thời Lâm Phong thể nội kim đan nhất chuyển, bạch hổ biến xông ra thân thể, một đầu đụng tới, khoảng cách này cùng góc độ. Người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng cổ thi không giống, hắn bản năng cực kỳ không đồng nhất, cơ hồ là trong phút chốc thân thể một bay lên không, liền tránh thoát đi. Không đơn thuần là bản năng phản ứng không tầm thường, càng lợi hại hơn là tốc độ của hắn, hoàn toàn nghiền ép Lâm Phong. Lâm Phong đau đầu bắt đầu, trong lúc nhất thời thế mà bắt hắn không có cách nào, bị hắn dây dưa kéo lại thời điểm, trời thi đã chạy tới, hai cỗ thi thể nhìn lên đến 10 phần dọa người, lại tương đương có ăn ý. Xác người chỉ là tại Lâm Phong bên người du tẩu, thỉnh thoảng công kích một hai chiêu, trời thi thì gánh làm đại bộ phận công kích, hắn công kích cực kỳ khủng bố, thân thể giống như một tòa du tẩu dãy núi, một chiêu một thức đều là kinh thiên động địa. Lâm Phong không dám cứng đối cứng, vội vàng tránh đi hắn thế công, đồng thời nguyên anh cảnh giới tu vi mở ra, bởi vì không thể bại lộ võ hồn quan hệ, Lâm Phong đơn thuần thả ra ngập trời huyết khí, cả mảnh trời không bị nhuộm thành một cái biển máu. Trong biển máu, vạn thú cùng vang lên uy danh chấn động thiên địa, không ngừng lăn lộn trong biển máu, ngưng tụ ra vô số đầu giã thú, chu lên gào thét, phóng hướng thiên người hai thi. Ngay tại sắp đánh chúng hai thi đồng thời, địa thi rít lên một tiếng, cả người thân thể từ vài trăm mét bên ngoài, tung người một cách nhảy vào trong cuộc chiến. Mặt đối với người thường kia tránh không kịp huyết hải cự thú, địa thi không có chút nào ý sợ hãi, một đầu vọt tới xông lại huyết hải cự thú. Huyết hải lập tức chấn động, Lâm Phong không tự chủ được rút lui hai, ba bước, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, cuống quýt vận chuyển công pháp thân thể, đè nén xuống cỗ này bốc lên khó chịu cảm giác, sau một khắc sẽ phải mặt đối với tam thi dây dưa. Lâm Phong hét lớn một tiếng, huyết hải khí tức bốc lên, không ngừng ngưng tụ, sau lưng Lâm Phong ngưng tụ ra một chương huyết hải đại thủ, phanh một chút hướng phía tam thi hoành đè tới. Địa thi một đầu xông lại trực tiếp hai tay chống ở huyết hải đại thủ, cùng lúc đó, xác người thân hình lói lên, đã xuất hiện tại Lâm Phong bên người. Lâm Phong xoay người một đá, xác người lập tức bị hắn đá bay ra ngoài, chỉ là sau một khắc trời thi đã xông lại thân thể của hắn một tòa núi cao trực tiếp vọt tới Lâm Phong. Lâm Phong thể nội huyền vũ kim đan nhất chuyển, huyền vũ cự thú tiếng gầm gừ từ Lâm Phong trong thân thể phun ra ngoài, một đầu cự thú bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lớn mấy lần đối diện vọt tới trời thi. Va chạm cường độ 10 phần kịch liệt, đại địa lập tức lõm một cái hố to, Lâm Phong cùng trời thi song song bay rớt ra ngoài, bị cỗ này cự lực đẩy ra thật xa. Lâm Phong chấn động trong lòng, xem ra chính mình xa xa đánh giá thấp ba đầu cổ thi thực lực, ba đầu cổ thi liên thủ lại đơn giản tựa như là một người bình thường, không có chút nào sơ hở. Bởi vậy có thể thấy được chuyện này phía sau màn hắc thủ tu vi cực cao đã vượt qua bản thân tưởng tượng. Tam thi lợi hại như thế, Lâm Phong không còn ham chiến, côn bằng kim đan nhất chuyển, chuẩn bị lấy thần tốc lao ra, lại phát hiện dù là dựa vào côn bằng hình thú tốc độ tăng lên, mình cùng xác người ở giữa vẫn như cũ có một đoạn chênh lệch. Dù sao song phương tu vi chênh lệch quá lớn, một cách là nguyên anh cảnh thấp nhất tầng thứ, một cách là nguyên anh cảnh tối cao tầng thứ, Lâm Phong không dám bại lộ bài, vướng chân vướng tay, tam thi lại không hề cố kỵ. Xuất thủ hoàn toàn đều là cực hạn trạng thái. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Phong vậy mà rơi vào hạ phong, bị tam thi liên thủ bức lui ra. Rõ ràng lối ra ngay tại một phương hướng khác, nhưng là tam thi giống như là có ý thức tại đem Lâm Phong bức cách nơi đó bình thường, ngược lại đem Lâm Phong hướng phía trong núi bước đi qua. Lục sư tỷ, ngươi ngược lại là giúp nắm tay a. Lâm Phong bớt thời gian, xin giúp đỡ bắt đầu. Tam thi chẳng đánh giết Lâm Phong vậy cơ hồ là đang nằm mơ, nhưng Lâm Phong cũng chế phục không tam thi, tình huống này liền xấu hổ bắt đầu. Ta cũng không có cách nào a. Hứa Linh Vân tiểu thân thể run lẩy bẩy, thật đáng sợ, cái này ba đầu cổ thi dáng dấp quá làm người ta sợ hãi, quá xấu, nàng một chút đều không muốn xem. Lâm Phong nếu là biết nàng chú ý điểm cùng chính mình hoàn toàn không giống, này lại công phu chỉ sợ cũng muốn chửi ầm lên bắt đầu, gia hỏa này là tại là quá không đáng tin cậy. Hứa Linh Vân cuối cùng không có khả năng bỏ mặc Lâm Phong liền như vậy gãy ở chỗ này, nàng trầm tư một hồi mới nói. Trở về bảo điện bên trong. Ta nếu là qua bên kia, hẳn là sẽ mất mạng đi. Lâm Phong nghi hoặc bắt đầu. Bên ngoài địa thế rộng lớn, mới có thể để cho mình hoàn toàn phát huy ra cùng tam thi đánh cho khó hóa giải. Nhưng nếu là trở lại bảo điện bên trong, chỗ kia quá mức chật hẹp, chính mình sẽ nhận rất đại cục hạn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Cái này ba tấm là đào mệnh dùng. Ngươi dạng này mang xuống cũng sớm muộn mất mạng. Hứa Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nhìn Lâm Phong hiện tại có thể đứng ở bất bại nơi, nhưng cái này cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Tam đại cổ thi đã là bộ thi thể, không có mệt mỏi cảm giác, nhưng là Lâm Phong không được, động tác sớm muộn sẽ trở nên trì độn bắt đầu. Lâm Phong cũng minh bạch điểm này, khẽ cắn môi, một phát hung áp, vừa chiến vừa lui kéo lấy tam đại cổ thi hướng phía bảo điện tiến lên. Hắn cùng tam đại cổ thi thân ảnh vừa tiêu tán, Tả Thu cùng rất nhiều đan sư sắc mặt không khỏi trầm xuống, tuy nói trong lòng có một tia cao hứng cảm giác, nhưng cái này tia cao hứng lại là xây dựng ở Lâm Phong tính mệnh trên cơ sở, để cho người ta có chút khó chịu. Tả Thu xem ở trận đám người một cái nói. Đừng quên, các ngươi mệnh đều là Lâm huynh để cứu. Ánh mắt của hắn âm hàn, cả người khí chất cũng thiên hướng về âm độc, tuyệt đúng không giống Lâm Phong như vậy ánh nắng, dễ nói chuyện một chút, giờ phút này không khỏi nhường đám người mới thôi một lật. Chúng ta minh bạch. Đông đảo đan sư uống quýt tỏ thái độ nói. Tả Thu nhìn một chút Lâm Phong biến mất địa phương nói. Chúng ta bây giờ hẳn là đi cứu hắn, nhưng là lý trí nói cho ta không thể làm như thế. Hiện tại các ngươi theo ta rời đi, ta đi thuyết phục Thái Huyền Môn người, các ngươi có thể phát động nhiều ít lực lượng, liền thuyết phục nhiều ít người đến, dù là nơi này chỉ có thể tiến vào nguyên anh cảnh giới cao thủ, nhưng nhân số càng nhiều, liền có chậm chuyển dư địa. Nghe nói không cần tiến về chịu chết, đông đảo đan sư vẫn không khỏi thở phào, cuống quýt ứng hòa lên Tả Thu thuyết pháp tới. Mọi người tại Lâm Phong bọn người biến mất về sau cuống quýt hướng phía lối ra tiến lên. Tả Thu tâm hệ Lâm Phong an nguy tốc độ cơ hồ tăng lên tới cực hạn, một đám hậu nhân chỉ có thể xa xa cùng sau lưng hắn. Theo lý mà nói đan sư nhóm hẳn là sẽ bị bỏ xuống mới đúng, trên thực tế cắn răng liều mạng đan sư nhóm thậm chí có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn mấy tên Thái Huyền Môn đệ tử. Tại loại nguy cơ này phía dưới bọn hắn chỉ sợ đã bước ra tự thân tiềm lực. Không ngừng nỗ lực, Tả Thu thụ thương, sắc mặt đều có chút trắng bệch, cuối cùng vẫn một đầu lao ra. Hắn xông lên ra ngoài, tâm thần lập tức hơi có thư giãn, cả người thân thể cũng cảm giác được mềm nhũn kém chút quẳng xuống đất. Nhị sư huynh, phụ trách trông coi lối ra Thái Huyền Môn đệ tử, trước tiên nhận ra thân phận của hắn, cuống quýt nâng chú hắn, lúc này mới phát hiện ngay cả Tả Thu loại này cường nhân đều mất đi một cánh tay. Nhanh, mau dẫn ta đi gặp sư tôn. Tả Thu thở không ra hơi nói. Tên đệ tử kia cuống quýt gật đầu, đỡ lấy hắn đuổi tới Hoa Tử Hư trước mặt. Thái Huyền Môn cao thủ nghe tiếng chạy đến, dù sao lần này Thái Huyền Môn tiến vào bên trong đệ tử, Hoa Tử thượng mạnh nhất, Tả Thu thứ hai. Giờ phút này hắn trọng thương mà về, mọi người đương nhiên tốt kỳ bên trong sự tình. Ngươi nói còn mà bị kia cổ quan bắt được, bị người sống sờ sờ luyện thành địa thi. Hoa Tử Hư nghe nói Tả Thu kể rõ, cả người giống như là mất lý trí bình thường, một tay bóp lấy Tả Thu cổ kém chút liền bóp nát hắn. Ác ác ngạch. Tả Thu sắc mặt cực kỳ thống khổ, liều mạng phát ra vài tiếng thanh âm. Tụ tập ở chung một chỗ Thái Huyền Môn cao thủ, sắc mặt nhao nhao có chút không đành lòng, Tả Thu phụ thân cùng bọn hắn sư xuất đồng môn tình cảm không kém, tại một lần cùng xông vào cấm địa thời điểm vì mọi người hy sinh, hắn lúc ấy yêu cầu duy nhất, chính là mời mọi người chiếu cố một chút con của hắn, cho nên Tả Thu mới không còn tại Thái Huyền Môn quá yếu thế. Hoa Tử Hư toàn thân chấn động, cũng tỉnh lại tới. Hắn cuống quýt buông tay, đưa ra một đạo chân nguyên tiến vào Tả Thu thể nội thay hắn chữa thương, thanh âm nhu hòa nói. Thật xin lỗi, ta nghe nói còn mà tin tức trong lúc nhất thời không thể khống chế lại chính mình. Trong lòng của hắn ám đạo tốt nguy hiểm, mặc dù lấy thân phận của hắn thật muốn giết Tả Thu, người khác nhiều lắm là ở trong lòng oán trách một chút, không ai dám cùng hắn khiêu chiến. Nhưng tình huống như vậy cũng không phải Hoa Tử Hư muốn. Hắn sở dĩ đối với Tả Thu tốt như vậy đơn giản chính là nghĩ để cho người ta cảm thấy hắn là một cách đáng giá đi theo người, muốn thay đổi chính mình trước kia danh tiếng. Thử nghĩ một chút, nếu như đi theo bên cạnh mình người vừa đi, chính mình miệng đáp ứng chiếu cố nhà hắn người, xoay đầu lại liền giết những người này người nhà, về sau còn có người nào lá gan đi theo bên cạnh mình? Không có. Không quan hệ. Tả Thu cố nén khó chịu, đáp lại một tiếng. Hắn trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia không cam lòng, trước nay chưa từng có muốn trở nên càng mạnh. Hoa Tử Hư trung quy là độ kiếp cảnh tu vi, có thể đi đến một bước này, há lại người bình thường có thể so sánh với. Hoa Tử Thượng biến thành địa thi, cơ hồ có thể khẳng định là mất mạng. Hắn khổ sở về khổ sở, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt chuyện này. Chư vị thấy thế nào chuyện này? Hoa Tử Hư nhìn một chút bên cạnh đông đảo cao thủ. Ta cảm thấy có thể tăng thêm nhân thủ tiến vào bên trong chế phục cổ thi, đem bảo điện bên trong bảo bối bỏ vào trong túi. Có người đề nghị bắt đầu. Tả Thu cũng đã nói bảo điện bên trong bảo vật là nhiều vô số kể, chỉ là có 3 bộ cổ thi canh giữ ở bên trong, bọn hắn ngay cả mệnh đều nhanh không gánh nổi, nơi nào có công phu đi quản bảo vật. Hoa Tử Hư đem Tả Thu đưa qua nhẫn chứ vật mở ra xem, rực rỡ muôn màu tiên thảo bảo vật, nhường tâm hắn động không ngừng. Chỗ này bí cảnh vẫn chưa có người nào thành công xâm nhập tiến vào, nhiều năm tích lũy, đồ tốt nhiều vô số kể. Thái Huyền Môn nếu như có thể đạt được khoản này tài nguyên, thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Thậm chí hắn đã tại huyễn tưởng, mình có thể tiến vào nhân tộc hạch tâm phạm vi thế lực, nếu là có thể cùng kia mấy đại thế lực dính líu quan hệ, tương lai phi thăng thời điểm cũng có thể có cái bảo hộ, dù là sau khi thành tiên cũng có thể bọn hắn phạm vi thế lực. Ở đây cao thủ rất nhiều, Thái Huyền Môn nguyên anh cảnh giới cao thủ không nhiều, nhưng là chung quanh nhiều người nha, Hoa Tử Hư gật đầu nói. Lập tức đi triệu tập nhân thủ, lần này chúng ta tiến đưa 500 người đi vào. Muốn từ bên ngoài tiến vào bên trong cần cao thủ bảo vệ, nếu không rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Thái Huyền Môn cao thủ duy nhất một lần có thể bảo vệ 500 người là cực hạn, mặc dù còn có thể đưa vào càng nhiều nhân thủ đi vào, nhưng hắn rất lo lắng cuối cùng Thái Huyền Môn người cầm giữ không được đại cuộc liền phiền phức. Sư tôn, Đỗ Nhi nguyện ý dẫn đội tiến về. Tả Thu quỳ lại nói. Hoa Tử Hư suy tính một chút cũng liền đồng ý. Dù sao hắn cũng minh bạch, lấy Hoa Tử Thượng tính cách kia là bị chính mình cho làm hư, có đồ tốt tuyệt đối sẽ chính mình cái thứ nhất đi lên, cho nên ăn thiệt thòi cũng là bình thường. Bây giờ nghĩ lại trên tay hắn còn có thể dùng người, cũng liền Tả Thu còn lại mấy tên đệ tử, so với hai người bọn họ phải kém rất nhiều. Thái Huyền Môn tin tức vừa truyền ra đi, tán tu bên trong đã sớm tụ tập một cỗ 200-300 người đội ngũ, tu vi tuyệt đúng không thấp, chí ít đều tại nguyên anh ngũ phẩm trở lên. Cái này tất cả đều là đám kia đan sư công lao, bọn hắn hứa lấy chúng lực, thậm chí nguyện ý vì đối phương không ràng buộc luyện chế mấy lần đan dược, lấy làm điều kiện thuyết phục cái này một nhóm người tiến vào bên trong. Nguy hiểm khẳng định là có, không có nguy hiểm, lấy ở đâu đồ đần cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Nhưng là trong tiên môn người, nói khó nghe chút đó chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, riêng là tán tu, làm một điểm tài nguyên tranh vỡ đầu cũng là qua quyết bình sự tình. Khoảng cách 500 người tiêu chuẩn đã cực ít, Thái Huyền Môn lại truyền ra tin tức, còn lại hơn 100 người không bao lâu cũng liền chọn lựa ra, trùng trùng điệp đội ngũ tại Thái Huyền Môn hơn 30 tên nguyên anh cảnh giới đệ tử dẫn đầu dưới, tiến vào bí cảnh bên trong. Lâm Phong vừa đánh vừa lui, tình huống ngược lại càng thêm nguy hiểm, nhiều lần kém chút liền bị Tam Thi Thiên Ý Vô Phùng phối hợp cho diệt đi. Nếu không phải thể phách không giống bình thường, xác người cùng địa thi có thể cho mình tạo thành ảnh hưởng không lớn, duy chỉ có chính là trời thi thế công quá mức đáng sợ, nhất nguy hiểm một lần kia kém chút bị hắn một đấm xuyên qua lồng ngực. Thật vất vả thối lui đến bảo điện bên trong tiên thảo bảo vật nhiều vô số kể, cho dù là Lâm Phong đều tâm động không thôi. Hứa Linh Vân càng là hoa hoa kêu to bắt đầu. Thật nhiều đồ vật đều là ta cần. Lâm Phong rất muốn khinh bỉ nàng một chút, tình huống này hạ nàng còn có cái này nhàn công phu, chính mình cũng nhanh mất mạng, cắn răng mới liều chết đến 3 chiếc quan tài cổ trước mặt. Mặt đất có vô số đầu ngón tay phẩm chất ngấn sâu, cong cong thẳng thẳng kết nối ở chung một chỗ, tạo thành một loại rủi gì trận thế. Ngấn sâu bên trong vẫn như cũ còn có chưa khô cạn vết máu, 3 chiếc quan tài cổ vừa vặn đặt ở phương này đại trận 3 khu trận nhãn phía trên, từ trận văn trình độ đến xem cuối cùng những này trận văn thu nạp huyết dịch đều biết hội tụ đến cổ quan bên trong. 3 chiếc quan tài cổ tạo hình cổ phác, là lấy làm bằng đồng xanh mà thành, phía trên điêu khắc có hình thù kỳ quái đồ án, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không có cơ hội đi tinh tế quan sát. Từ bên ngoài tình huống xem ra, nơi này bị hủy diệt đã có tương đối dài một đoạn thời gian, ba chiếc quan tài cổ hẳn là lúc mới đầu liền đã chế tạo tốt để ở chỗ này, nhưng bây giờ lại như là hoàn toàn mới chế tạo bình thường, mười phần rủ rỉ. Ba bộ cổ thi đã lao ra, cổ quan cái nắp hơi nghiêng đổ vào cổ quan phía trên, cổ quan to lớn, bên trong tối như mực một mảnh, dù cho lấy thần thức liếc nhìn đều rất khó coi đến thứ gì. Ta muốn đồng thủ, ngươi muốn bảo vệ tốt ta à? Hứa Linh Vân căn dặn bắt đầu. Nàng lúc đầu nghĩ nhường Lâm Phong chính mình đến, nhưng trên thực tế tại bảo điện loại này có hạn không gian bên trong, Lâm Phong đối ứng lên ba đầu cổ thi đến cũng lộ ra phí sức, căn bản không có công phu phân thần hắn sự tình. Nàng đành phải tự thân bắt đầu, nhưng cũng chưa quên nhắc nhở Lâm Phong bảo vệ chính mình chu toàn, lúc này mới lén lút từ nhỏ bên trong tiên đỉnh chui ra ngoài, như cách bạch tuộc đồng dạng dán tại Lâm Phong trên lưng, hai tay hai chân chăm chú cuốn lấy Lâm Phong. Nàng một mực tại chỗ tối quan sát, phát hiện Lâm Phong một cái thói quen, đó chính là tuyệt đối sẽ không đem mặt sau lưu cho cổ thi, cho nên đợi tại trên vị trí này, nàng có đầy đủ cảm giác an toàn. Hết thảy sẵn sàng về sau, nàng mới thuận tay tại tiểu tiên đỉnh bên trong móc móc, một nháy mắt liền móc ra ba tấm pháp chỉ tới. Màu vàng đường vân trên trang giấy, xá chữ cực kỳ lóa mắt, cả chương pháp chỉ lộ ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đến, cuối cùng ba tấm pháp chỉ nhẹ nhàng đều tự bay hướng một ngụm cổ quan bên trong. Cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ, ba đầu cổ thi bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, nhao nhao phóng tới thuộc về mình kia một ngụm cổ quan bên trong. Ngươi còn nói chỉ có một chương bảo mệnh cách dùng chỉ. Phát giác tình huống này, Lâm Phong trừng tròng mắt buồn bực nói. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Bảo mệnh là chỉ có kia một chương A, cái này ba tấm là đào mệnh dùng. Hai người đang khi nói chuyện, ba đầu cổ thi xông vào cổ quan bên trong, phảng phất kia pháp chỉ đối với bọn hắn có lớn lao lực hấp dẫn bình thường, bản năng liền theo xông đi vào. Khi bọn hắn sau khi tiến vào, pháp chỉ lập tức huyễn hóa ra vô số đầu dây nhỏ, đem bọn hắn thân thể chăm chú cuốn lấy, đồng thời khẽ quấn bên cạnh cổ quan cái nắp trực tiếp chụp tại phía trên. Giải quyết kết thúc công việc, cái này cổ quan vốn chính là một loại phong ấn, bọn hắn tạm thời là ra không được, liền chờ kế tiếp không có mắt ra hỏa mở ra cổ quan đi. Hứa Linh Vân thở phào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Lão tử tin ngươi tà. Lâm Phong lúc đầu nghĩ chăm chú nhìn nàng một cái có được hay không ý tứ mặt đối với mình. Nhưng gia hỏa này như cái bạch tuộc đồng dạng treo ở sau lưng mình, dù là phủ cận đã an toàn, nàng chính là không chịu xuống tới, Lâm Phong cầm nàng cũng không có cách nào, cũng không thể dùng sức mạnh đi, nàng nếu là thả lên độc đến chính mình lại phải gặp nạn. Lục sư tỷ, ngươi thành thật bàn giao, có phải hay không còn có đánh người chuyên dùng pháp chỉ? Lâm Phong hỏi. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không, thật không có, nếu là có loại kia pháp chỉ lời nói, ta thứ nhất trước tiên đem Diệp Xuân Thu đánh ngã. Lâm Phong trợn mắt một cái, lục sư tỷ, ngươi tâm như vậy lớn, môn chủ lão nhân gia ông ta biết không? Vậy ngươi còn có hắn tác dụng pháp chỉ không cho ta hai tấm bảo mệnh chứ? Lâm Phong cười hắc hắc nói. Hứa Linh Vân cười nói. Ngươi đang nằm mơ chứ, cũng không phải rau cải trắng, nào có nhiều như vậy. Thứ này Diệp Xuân Thu liều mạng già cũng liền có thể làm ra mấy chương đến mà thôi, còn không có mạnh như vậy. Lúc nói chuyện, nàng vẫn như cũ sẽ bản năng đem kia một đống giống như là ném mất rác rưởi đồng dạng pháp chỉ, hướng phía nơi hẻo lánh đá đá. Huyền Cơ môn môn chủ trước mắt công nhận ngũ đại châu mạnh nhất, hắn đều không được, kia Hứa Linh Vân pháp chỉ từ nơi nào làm đến, bất quá Lâm Phong hỏi thăm về cái này đến, Hứa Linh Vân trực tiếp không kiên nhẫn giật ra chủ đề. Nàng thao thao bất tuyệt nói. Đừng nhìn cái này pháp chỉ lợi hại, thực cũng chính là từng đạo tích xúc mà thôi, nhiều lắm là có thể tại nguyên anh vạn tượng cảnh giới sử dụng mà thôi. Nàng thật không có nói dối, cái này ba đạo pháp chỉ xác thực không bằng trước đó kia một đạo, chỉ là phóng xuất đạo ẩn, đối với loại này cổ thi có được lớn lao lực hấp dẫn. Đánh cái so sánh tới nói, Lâm Phong tựa như là một bàn món điểm tâm ngọt, sau bữa ăn dùng ăn càng tốt, mà ba đạo pháp chỉ phía trên đạo ẩn tựa như là tiệc, có không hiểu lực hấp dẫn. Chỉ là kia cố đạo ẩn rời đi tiên đỉnh về sau, trèo trống không bao lâu, cũng không có hiệu quả lớn lắm, nhiều lắm thì cách mồi nhử. Ba đầu cổ thi đoán chừng này lại ngay tại phiền muộn, lại bị giam bắt đầu. Đừng nhàn dối a, mau đem nơi này đồ vật toàn bộ dọn đi, còn có những cái kia tiên thảo, ta kiểm tra một chút ngươi, không xuất thủ giúp ngươi, nhìn ngươi có thể hay không thu thập thành công. Hứa Linh Vân nói liên miên lại nhảy nói. Nàng một thanh ném ra Lâm Phong bảo hộ lô đến, Lâm Phong cũng không khách khí, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng quét sạch phủ cận bảo bối. Có chút là lúc đầu cái này trong tiên môn tồn tại đồ vật, có chút thì là xông tới người, sau khi chết lưu lại đồ vật, mà lại thái huyền môn tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên tiến vào người, cho nên đồ vật là rất nhiều. Như là linh thạch loại hình mặc dù không phong phú, nhưng cũng trò chuyện có thắng không, có chút pháp bảo loại hình còn có thể sử dụng, tìm một cơ hội bán đi cũng có thể đổi chút linh thạch. Lâm Phong này lại buồn bực bắt đầu, một chữ, nghèo rớt mồng tơi. Thu thập xong đồ vật, Lâm Phong bắt đầu càn quét chung quanh tiên thảo đến, căn bản không cần Hứa Linh Vân đề điểm, Lâm Phong liền có thể dùng phương pháp chính xác thu thập tiên thảo. Chín không cỏ, ngọc tiên một, cuồng long hoa, minh tâm tia. Chủng loại phong phú, đều là sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ tương tự tiên thảo, thu thập điều kiện cũng một cách so một cách không hợp thói thường. Bất quá may mắn là, chí ít không tiếp tục xuất hiện loại kia xử nữ lấy môi hái, lấy sữa kẹp biến thái tiên thảo tới. Nếu thật là gặp lại loại kia, Lâm Phong cảm thấy mình liền nên khóc nhè, lục sư tỷ có phải hay không xử nữ, chính mình không dám khẳng định, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nàng không có ngực nha. Không có ngực nha. Nha a, tiểu Lâm tử ngươi rất lợi hại nha, loại này tiên thảo đều hiểu. Hứa Linh Vân ở một bên âm dương quái khí. Gia hỏa này trên thân tuyệt đối với có bí mật, có chút tiên thảo đừng nói có người biết, nếu như không phải nàng cái này cấp bậc nhân vật căn bản ngay cả nghe nói qua cơ hội đều không có, dù sao có nhiều thứ cổ tịch bên trên cơ hồ không có ghi chép. Lâm Phong tùy ý đem một cái cổ tịch bên trên không có hoa cỏ thu thập tốt, cất giữ bắt đầu, nàng liền ghé vào Lâm Phong trên lưng tỉnh táo nhìn xem. Lâm Phong không có công phu để ý đến nàng, cũng chỉ có thể lục sư tỷ chính mình có chút ít bí mật, chẳng lẽ lại chính mình lại không thể có sao? Có chút tiên thảo dài cực kỳ cổ quái, tỉ như có tiên thảo là trực tiếp hấp thụ thi thể làm chất dinh dưỡng trưởng thành, cùng tam thi dây leo có gì khúc đồng công chi diệu, chỉ là không có như vậy điều kiện hà khắc. Tam thi dây leo là tạm thời không cần mơ mộng, dù sao thứ này còn phải lại đợi thêm một đoạn thời gian. Cũng không phải Lâm Phong quá âm độc, không chịu đem tam thi triệt hủy đi, mấu chốt ở chỗ cái đồ chơi này, hắn căn bản không có cách nào giải quyết. Nếu không phải Hứa Linh Vân cách dùng chỉ hỗ trợ, dẫn ra tam thi đem bọn hắn một lần nữa phong bắt đầu, này lại nằm trên mặt đất liền nên là chính mình. Ít nhiều có chút không đành lòng, Lâm Phong dò hỏi. Thứ này có thể hủy đi sao? Không nói trước có hay không biện pháp, liền nói chúng ta hủy hắn, người giật dây đi tìm đến về sau, ngươi làm sao đối phó hắn? Không phải ta bẩn thỉu ngươi, cùng ta một cái cấp bậc tồn tại. Diệp Xuân Thu đến đều muốn nằm xuống. Hứa Linh Vân cười lạnh bắt đầu. Ha ha, Lâm Phong cười cười, lục sư tỷ thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Liền nàng bộ dáng kia, chỉ sợ gặp môn chủ, liền phải nằm xuống, này lại cũng là đáp lấy người khác không tại qua loa vài câu mà thôi. Hai người ý nghĩ căn bản không kéo được một cái cấp độ đi lên, Lâm Phong cũng vội vàng lấy thu thập tiên thảo, căn bản không nghĩ nhiều. Mỗi một tấc thổ địa đều bị Lâm Phong vơ vét sạch sẽ, cuối cùng ngay cả trên vách tường đều không có buông tha, có chút vỡ vụn trong khe hở mọc ra một chủng loại giống như tiểu ma cô dược thảo đến, giá trị cũng là không ít. Lâm Phong xem như hiểu rõ, vì cái gì tu chân giới người người đều muốn đoạt lấy tiến vào những này bí cảnh bên trong đồ vật quả nhiên phong phú rất, Nơi này càng là không hợp thói thường, cơ hồ hoàn toàn tiện nghi Lâm Phong. Thu thập quá trình bên trong, Lâm Phong tùy ý gõ gõ vách tường, lập tức truyền đến hơi trống giống thanh âm. Có động tĩnh. Hứa Linh Vân vé vào sau lưng, duỗi ra cái đầu tới nói một tiếng. Xác thực có động tĩnh, kinh nghiệm nói cho Lâm Phong trong này khẳng định là trống giống, thế là dùng sức nện nện vách tường, một tiếng ấm vang tiếng vang, toàn bộ vách tường đảo ngược tới, hoàn toàn rơi từng cái trực tiếp đem Lâm Phong lật đến một mặt khác. Chỗ này tương đối thanh lãnh, là một đầu yếu ớt tiểu đạo, không có ánh sáng, nhưng là lấy Lâm Phong tu vi, ngược lại là có thể thấy rõ ràng nơi này. Thần thức liếc nhìn bốn phía một cái, ngược lại là không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Hứa Linh Vân lại kêu to bắt đầu nói. Nơi này không có loại kia phong ấm, hoàn toàn chính là một cái sau môn có thể ra ngoài. Lâm Phong lo lắng nhất là cái gì, đương nhiên là lo lắng muốn từ Thái Huyền môn mí mắt dưới mặt đất ra ngoài, ngay từ đầu là lo lắng phản kháng Hoa Tử Thượng có chính mình một phần, hiện tại thì là lo lắng cho mình thu thập nhiều như vậy dược liệu. Nếu là tùy tiện từ chính môn ra ngoài, bên trong đồ vật đều không, cho dù ai đều biết suy nghĩ nhiều. Lâm Phong vui mừng, thần thức kéo dài tới đến thoáng qua liền phát tiết cả giận. Cao hứng hụt một trận tử lộ. Tiểu đạo cuối cùng là một cái trống giống sơn động nhỏ, không có một tia ra ngoài khả năng. Hứa Linh Vân cười hì hì nói. Chỉ cần không có phong ấm, còn lo lắng ra không được sao. Nàng tiện tay tại tiểu tiên đỉnh bên trong sờ mó, lại đưa ra đến một chương pháp chỉ, giải thích nói. Đây là truyền tống dùng. Lâm Phong ha ha cười lạnh một tiếng, nhìn xem tấm kia pháp chỉ, lão tử thật sự là tin ngươi tà. Hứa Linh Vân lại vui tươi hớn hở, lần này chuẩn bị sung túc, đi theo Lâm Phong cái này tiểu hỗn đàn, vận khí cũng là tốt không được, không bao lâu công phu liền thu thập một đống dược thảo, mặc dù khoảng cách thu thập đủ còn có một đoạn lộ trình muốn đi, bất quá nàng cũng không lo lắng, dựa theo tiến độ này, chỉ sợ tập hợp đủ cửu chuyển kim đan vật liệu ở trong tầm tay. Lần này Hứa Linh Vân hấp thụ Liễu Tiếu Tiếu bên kia giáo huấn, chuẩn bị đầy đủ cấp cho cái này phân thân cực lớn quyền lợi cùng bảo tàng, cho nên có thể đủ phát huy ra cực lớn công hiệu tới. Ố vàng pháp chỉ có chút một trôi nổi, vòng quanh Lâm Phong thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Tại bí cảnh bên trong, nàng không có lấy ra, chủ yếu bởi vì sợ kinh động bố trí cái này địa vực lão quái vật. Phải biết viết xuống cái này pháp chỉ người đối với dị vực cao thủ mà nói, đó chính là một cái ác mộng. Nếu là cảm nhận được hắn mảy may khí tức đến, chỉ sợ dị vực tất cả cao thủ liền sẽ cùng nhau mà tới. Trước mắt một tia sáng chiếu xạ mà đến, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở bên ngoài, thậm chí rời xa Thái Huyền môn nắm trong tay phạm vi, liền trực tiếp như vậy thoát thân ra. Lâm Phong thậm chí có chút không thể tin được sự thật này, bóp bóp chính mình khuôn mặt, không có chút nào đau. Ngươi nếu có thể đem chính mình bóp đau, ta theo họ ngươi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Nàng tiện tay lại móc ra một chương pháp chỉ đến trực tiếp đánh vào hư không bên trong, tấm kia pháp chỉ lập tức xâm nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất phát giác được Lâm Phong nộ khí, nàng lại giải thích nói. Đây là định vị dùng. Ha ha, Lâm Phong đã không muốn nói chuyện với nàng. Lâm Phong tìm an toàn địa phương, ẩn tàng bắt đầu chỉnh lý chính mình chiến quả, đem một bộ phận Hứa Linh Vân cần tiên thảo trực tiếp thông qua tiểu tiên đỉnh cho nàng đưa trở về, đem còn lại thêm ra đến dược thảo sửa sang một chút từ, chuẩn bị tìm một chỗ bán đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vì ban thưởng Lâm Phong, Hứa Linh Vân thậm chí từ nhỏ bên trong tiên đỉnh móc ra mấy hồ lô đan dược đưa cho Lâm Phong, nho nhỏ nhường Lâm Phong cao hứng một thanh. Lâm Phong bên này vội vàng chỉnh lý chiến quả, Thái Huyền môn bên kia đã phiên thiên, lại lần nữa tiến vào tả thu bọn người, lại một lần dẫn xuất đại phiền toái, vừa mới bị Hứa Linh Vân phong bế cổ thi, lại bị bọn hắn đem thả ra. Cố gắng cổ thi cũng có nộ khí, bị Hứa Linh Vân bày một đạo về sau, giận tím mặt trực tiếp đem lại lần nữa tiến vào bên trong người xem như bia ngắm, vô số người chết thảm chết đi nguyên anh cảnh cao thủ, chẳng những nguyên anh bị thôn phệ sạch sẽ, liền ngay cả huyết dịch đều bị thả trống không.

Lâm Phong cùng nhau đi tới, cũng đắc tội không ít cao nhân, kiếp tiên, lão Long Vương chi lưu, hắt cái gì hơi đều có thể giết chết chính mình. Lâm Phong không so đo thế nhưng là người gác cổng hoàn toàn không dám thư giãn á, chỉ có thể liều mạng dập đầu. Lữ Đình một bộ không có trông thấy bộ dáng, dẫn Lâm Phong tiến vào bên trong trong đình, Lâm Phong nhìn một chút ngoài cửa, chu chu mỏ. Lữ Đình lắc lắc đầu nói. Đừng để ý tới hắn, cho hắn một bài học cũng tốt, miễn cho hắn lần sau đắc tội không nên đắc tội với người. Nàng ngày bình thường cũng không có làm sao chú ý cái này một khối, hôm nay ngược lại là bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đến, nếu thật là tùy ý tình thế tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn sẽ cho nàng đâm một cái sọt lớn ra. Hai người trực tiếp tiến gian phòng, bên cạnh cửa chỉ có thể không được dập đầu, bên ngoài tu sĩ đều mắt lạnh nhìn trò hay, người gác cổng mặc dù là cái chức quan béo bở, nhưng tuyệt đối không phải một cái nhận người thích chức vị. Lâm Phong cùng Lữ Đình vào bên trong đường, nói thẳng minh chính mình ý đồ đến. Lữ Đình giật mình nói, những cái kia tiên thảo thật đều tại trên tay ngươi. Nàng thế nhưng là tự thân đi vào qua, những cái kia tiên thảo giá trị bao lớn, nàng làm dược sư rõ ràng rất, vậy đơn giản chính là một bút tài phú kích dù. Cũng không phải toàn bộ, lúc ấy tình huống quá nguy cơ, chỉ thu thập một bộ phận. Lâm Phong cố ý nói ít một chút. Chủ yếu lo lắng tiền tài động nhân tâm, cùng Lữ Đình cũng không phải nhiều ít giao tình, đương nhiên muốn lưu lại thủ đoạn. Dù sao có một bộ phận tiên thảo Hứa Linh Vân cần đã trước một bước chuyển di, còn lại trừ đặc biệt chân quý mấy loại giữ lại đổi lấy hắn tiên thảo còn lại đều có thể bán đi. Lữ Đình lý giải gật gật đầu, nàng về sau cũng là tin đồn, nghĩ đến là Thái Huyền Môn người thu thập một bộ phận, chỉ là không có công bố ra ngoài mà thôi. Nàng biết cái này sao nghĩ cũng không thể ở trách nhiều. Hoa tử thượng xảy ra vấn đề, hoa tử hư tâm thần có chút không tập trung, cho nên đối với đan sư nhóm hứa hẹn cũng không có thực hiện, nàng thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Tăng thêm Thái Huyền Môn tác phong, nhường nàng bản năng phản cảm, cho nên trực tiếp liền kết luận là Thái Huyền Môn giấu riêng sự thật. Đã như vậy lời nói, ngươi tìm đến ta vậy coi như là tìm đối người. Dược các liền có con đường này. Ta còn có thể cam đoan ngươi sẽ không lỗ. Lữ Đình vỗ vỗ sung mãn bầu ngực, lớn tiếng cam đoan bắt đầu. Lâm Phong gật gật đầu, móc ra một quyển sách nhỏ, phía trên là Hứa Linh Vân tùy ý làm ra đến một điểm luyện đan tâm đắc, luyện đan bản sự đến nàng loại cảnh giới này tùy tiện viết điểm cái gì đối với người khác đều là bảo vật quý kinh nghiệm. Dù sao Lâm Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái dùng phân thân luyện đan, mặc kệ là đứng đấy luyện, nằm luyện, đều có thể luyện ra cực phẩm đan dược đan sư tới. Nếu như nhất định phải cho lục sư tỷ Hứa Linh Vân định vị vì lời nói, nàng chỉ sợ đã coi như là đan hoàng loại hình. Đem quyển sách nhỏ này đưa cho Lữ Đình nghi hoặc mở ra nhìn một chút, lập tức bị bên trong nội dung chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Nàng cũng là luyện đan người trong nghề, một nháy mắt liền phát hiện bên trong đồ vật giá trị. Lữ Đình thấp thỏm nói, Lâm huyên đệ, đây là sư phụ ta một điểm luyện đan tâm đắc, ta tư chất có hạn cũng lĩnh hội cũng không được gì, chẳng bằng đưa cho Lữ tỷ. Lâm Phong mỉm cười. Lữ Đình hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, chỉ cần có quyển sách này phía trên tâm đắc, nàng đan đạo rất có thể lần nữa rào bước tiến lên một bước, tin tưởng tại nguyên anh cảnh giới gần phía trước đan sư bên trong tất nhiên sẽ có một chỗ của tự mình. Mà hết thảy này đều là Lâm Phong cho, nàng thật sâu liếc mắt một cái Lâm Phong, thực sự không nghĩ ra Lâm Phong thân phận, không gì sánh kịp sức chiến đấu, ngoài dự liệu dược lý tri thức, lợi hại thủ đoạn luyện đan cùng tiện tay liền đưa cho chính mình luyện đan tâm đắc. Nàng có thể minh bạch sự tình chỉ có một kiện, đó chính là thực hiện chính mình hứa hẹn kiên định đứng tại Lâm Phong bên người. Lâm huyên đệ, không biết ngươi có hay không đan sư thân phận? Lữ Đình hỏi thăm về tới. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này, không khỏi lắc lắc đầu nói. Kia là có ý tứ gì? Cái này có chút vượt qua Lữ Đình dự kiến. Lâm Phong rõ ràng biết luyện đan, nhưng lại không biết loại thân phận này có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là kỹ càng thay Lâm Phong giảng giải bắt đầu. Dược các thành lập về sau thành lập minh xác đan sư tư cách, dùng để phân xét đan sư tiêu chuẩn, đan sư tư cách càng cao, vậy liền tại dược các bên trong chiếm cứ địa vị càng lớn. Giống như là Lữ Đình loại này, chỉ là nhân phẩm luyện đan sư, nói cách khác luyện chế đan dược, phần lớn là phía dưới phẩm làm chủ, cực ít xuất hiện trung phẩm tình huống, giống nàng dạng này đan sư, dược các bên trong có rất nhiều, tự nhiên là không có địa vị gì đáng nói. Đơn giản chính là treo dược các chiêu bài, nhường đến đây luyện đan người càng thêm yên tâm một khi tối thiểu nàng có thể cam đoan ra lò hạ phẩm đan dược số lượng. Tìm đến Lữ Đình luyện chế đan dược người, đa số đều không phải là cường đại cỡ nào tu sĩ, có thể có tiền có thế tu sĩ, bình thường đều là tán tu loại hình, đồ chính là một cái thu phí hợp lý, tương đối có lời loại hình. Nếu như càng có tài nguyên một chút tu sĩ, sẽ đi lựa chọn địa phẩm luyện đan sư, có thể thiên phẩm luyện đan sư, hai loại luyện đan sư, có thể cam đoan một lò xuất hiện chí ít một viên trung phẩm đan dược, có thể thượng phẩm đan dược tới. Mà tầng thứ cao hơn tuyệt phẩm luyện đan sư tại toàn bộ dược các bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại, loại tầng thứ này luyện đan sư ba lô đan dược cơ bản có thể cam đoan luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược tới. Mà cao hơn còn có tiên phẩm luyện đan sư, vậy cơ hồ là cái thần thoại, nghe nói cũng liền dược các đứng đầu, miễn cưỡng có loại năng lực này, có thể cam đoan một lò xuất hiện một viên cực phẩm đan dược tới. Nghe xong Lữ Đình miêu tả, Lâm Phong nện tắc lưới, lục sư tỷ Hứa Linh Vân đến tính cái gì phẩm luyện đan sư. Nàng loại kia kinh khủng tỷ lệ thành đan, đã không phải là người phạm chủ đi, chỉ sợ loại người này vì định chế bảng danh sách. Đã thỏa mãn không để cho kia đột phá phía chân trời nhu cầu. Lấy Lâm huyên để bản sự, ta cảm thấy hẳn là nếm thử thu hoạch địa phẩm có thể thiên phẩm luyện đan sư tư cách, dù chỉ là trúc cơ cảnh giới đan dược, cũng coi như là có cái chính thức thân phận, dược các thân phận có rất lớn tiện lợi, chẳng những có thể lấy dùng nội bộ giá mua sắm đan dược tiên thảo, thậm chí còn có thể dùng cao hơn thị trường một thành giá cả bán ra đan dược tiên thảo. Lữ Đình chậm rãi giải thích bắt đầu. Lâm Phong thoáng chốc tâm động, mua đan dược ngược lại là không cần thiết, dù sao có lục sư tỷ tại, đoán chừng đời này cũng không thể đi mua đan dược, nhưng là có thể mua dược liệu cùng bán ra dược liệu xác thực chính giữa Lâm Phong hồng tâm. Cửu chuyển kim đan tài liệu luyện chế còn có đại bộ phận không có, lấy dược các thực lực tin tưởng rất lớn một bộ phận tiên thảo đều biết có lưu hàng, chủ yếu nhất là có thể không cần bị bên ngoài những hấp huyết dù đó dùng 10 phần rẻ tiền giá cả lấy đi tiên thảo, cũng là một cái có lời tuyển hạng. Mặc dù có đi phòng đấu giá đường tắt, nhưng là cũng không phải cái gì tiên thảo đều có tư cách tiến vào phòng đấu giá. Lâm Phong trên tay đại bộ phận đan dược mặc dù chân quý, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có chút ít có thể thông qua phòng đấu giá đấu giá. Nói cho nàng, ngươi có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Hứa Linh Vân cũng tâm động bắt đầu cuống quýt giật dây Lâm Phong bắt đầu. Lâm Phong đau đầu nói. Ngươi không nghe người ta nói, là muốn kiểm tra lấy tư cách, ta căn bản liền luyện chế không, vung cái này láo có ý nghĩa gì. Ngươi luyện chế không, ta có thể à, ngươi cứ việc đi thi, đến lúc đó ta đến dạy ngươi đối phó thế nào bọn hắn. Hứa Linh Vân tùy tiện nói. Lâm Phong nửa tin nửa ngờ suy tính một chút từ, lúc này mới lên tiếng dựa theo Hứa Linh Vân thuyết pháp, nói ra. Lữ Đình nắm trong tay sách nhỏ, ba đến một tiếng rơi trên mặt đất, nàng bày ra một bộ gặp sự biểu lộ, giật mình nói. Ngươi thật có thể luyện chế nguyên anh cảnh giới đan dược cực phẩm loại kia. Cũng khó trách nàng sẽ kinh ngạc, Lâm Phong bán ra trúc cơ cảnh cực phẩm đan dược, phẩm chất cực kỳ không đồng nhất, dù là cùng là cực phẩm đan dược, hắn những cái kia đan dược cũng là thuộc về siêu quần bạc tuổi loại kia. Lâm Phong nói hắn có thể luyện chế nguyên anh cảnh giới đan dược, Lữ Đình bản năng liền nghĩ đến hắn cũng có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Kia Lâm Phong nên tính là thiên phẩm luyện đan sư, vẫn là tuyệt phẩm luyện đan sư, hoặc là tiên phẩm. Cảm giác được chính mình hô hấp đều có chút gấp rút, cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ, nàng cảm giác được chính mình trái tim đều có chút chịu không được, Lâm Phong không ngừng đang cày mới nàng tam quan. Thượng phẩm cực phẩm đụng đại vận thời điểm có lẽ có thể ra. Lâm Phong khiêm tốn lập tức. Ngay cả như vậy, Lữ Đình cũng có chút khó mà tiếp nhận, vậy ít nhất cũng là thiên phẩm luyện đan sư a, đây chính là nàng loại người này phẩm luyện đan sư ngưỡng vọng tồn tại, tại dược các bên trong địa vị cũng không tính thấp. Bất quá nàng tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất sách nhỏ, giống như là bảo bối đồng dạng nhét vào trong ngực, chỉ cần có bản này luyện đan tâm đắc, có lẽ nàng có một ngày cũng có tư cách bước vào thiên phẩm hàng ngũ. Về phần tuyệt phẩm luyện đan sư, nàng liền không dám tưởng tượng, dù sao quá mức xa xôi. Người gác cổng ở bên ngoài dập đầu gần như đập 2-3 canh giờ, dù là hắn là kim đan cảnh giới tu vi, giờ phút này đầu cũng có chút mê man khó chịu bắt đầu. Mãi mới chờ đến lúc đến Lữ Đình một tiếng xá lệnh, hắn mới đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển chật vật dùng tay áo lau lau cái trán vết máu. Lữ Đình vội vội vàng vàng thay Lâm Phong đi dược các liên hệ khảo hạch đan sư tư cách vấn đề. Giống như là lần thứ nhất thu hoạch đan sư tư cách sự tình tại dược các bên trong chỉ cần giao nạp nhất định tinh thạch liền có thể tham dự. Lần thứ nhất khảo hạch tương đối thư giãn, chỉ cần thỏa mãn dược lý tri thức cùng tại luyện đan thành phẩm bên trên yêu cầu, liền có thể trở thành một tên nhân phẩm luyện đan sư. Đương nhiên cũng có một chút mười phần xuất chúng người. Lần thứ nhất khảo hạch liền đạt đến địa phẩm luyện đan sư yêu cầu thành công trở thành một tên địa phẩm luyện đan sư. Khảo hạch là thống nhất tiến hành, làm báo danh nhân số tích lũy đến số lượng nhất định thời điểm, dược các liền sẽ triển khai một lần khảo hạch đại hội, đây cơ hồ đã là thiên cực thành một lớn thịnh hội, mỗi một lần quan sát nhân số đều là bạo mãn. Lần này cũng không ngoại lệ. Lữ Đình trực tiếp đình chỉ luyện đan nghiệp vụ, đem đắc lập nhập trình hướng về sau mặt đẩy một ngày, mang theo Lâm Phong tiến về dược các trường thi. Lâm Phong chẳng hề để ý ước lượng một chút vừa mới mua sắm mà đến đan lô, liền cái đồ chơi này cùng ngũ sư tỷ chế tạo căn bản không thể so sánh, còn phải tiêu tốn mấy trăm khỏa tam phẩm tinh thạch, thật sự là gian thương. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Thật sự là chết cười ta. Dược các thực lực không tầm thường, thiên cực thành phân đà, thậm chí tại loại này tấp kim tấp thổ địa phương có được một chỗ cực kỳ rộng lớn thổ địa. Dược các xây dựng ở nơi này phạm vi cực lớn, mà mỗi một kỳ đan sư khảo hạch tự nhiên cũng là ở chỗ này cử hành. Còn không có chính thức đến khảo hạch thời gian, có một ngày khảo hạch tin tức liền đã thả ra, cho nên khảo hạch thời gian vừa đến toàn bộ thiên cực thành đều là sôi trào một mảnh. Đám người rộn rộn ràng ràng trong thành không thể phi hành, đám người đi bộ mà đi, không tính cự ly xa, lại bởi vì dòng người quá nhiều, mà dùng hồi lâu thời gian. Đi vào dược các về sau, Lữ Đình cuống quýt cho Lâm Phong giới thiệu bên này tình huống. Tiếp qua chút thời gian, Lâm Phong liền muốn hạ tràng tham gia khảo hạch, nàng không thể theo tới, tự nhiên muốn cùng Lâm Phong giảng một chút dược các khảo hạch quy củ. Rộng lớn quảng trường bốn phía xây lên đài cao, đến đây xem lễ tất cả mọi người bốn phía chung quanh xem, dù ai cũng không cách nào can thiệp phía dưới khảo hạch. Đợi cho khảo hạch chính thức lúc bắt đầu đợi, Lâm Phong theo tham dự khảo hạch người cùng một chỗ tiến vào trong sân rộng. Lối vào có người kiểm tra thân phận, mỗi người báo danh chỗ dẫn tới thân phận bài đều có hai cái, nhất định phải tại hiện trường đồng thời đánh lên chính mình thần thức ấm ký, một cái tại ra trận thời điểm giao ra, một cái lưu tại trên thân làm chứng minh thân phận, ngăn chặn có người gian lận khả năng. Lâm Phong gật gật đầu, dược các khảo hạch nhìn bộ dáng hẳn là còn không kém. Thực đây cũng là tất nhiên, dược các là lấy luyện đan nghe tiếng thế lực. Đan sư dù là tỷ lệ thành đan không cao cũng không đáng kể, duy chỉ có không thể có vàng thau lẫn lộn người, như thế sẽ suy yếu dược các thanh danh, bất lợi cho phát triển lâu dài. Đan sư tư cách khảo hạch có ba cửa ải muốn xông, thứ nhất quan chính là đan sư kiến thức cơ bản, dược lý. Muốn luyện chế đan dược, tất nhiên muốn hiểu các loại tiên thảo dược tính, cùng thu thập phương thức, bồi dưỡng phương thức các loại, đây là điều kiện cơ bản nhất. Lâm Phong liếc nhìn bốn phía, phát hiện tham dự khảo hạch người, đa số đều là nguyên anh cảnh giới tu vi, cũng có số ít kim đan cảnh giới. Dù sao luyện chế đan dược phẩm cấp cùng tự thân tu vi ngang hàng, muốn tại nguyên anh cảnh giới luyện chế vạn tượng cảnh giới đan dược cũng không phải không được, chỉ là xác suất thành công quá mức cảm động. Phụ trách chủ trì khảo hạch là cái lão giả râu bạc trắng, một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, một thân tu vi cô đọng, chí ít cũng là vạn tượng cảnh giới cao thủ, dù sao Lâm Phong nhìn không thấu hắn tu vi. Tại hắn hậu phương ngồi một loạt người, từng cái thần thái kiêu căng, đều là tại nguyên anh cảnh giới bên trong người nổi bật. Người mạnh nhất là thiên phẩm luyện đan sư, thấp nhất cũng là địa phẩm luyện đan sư. Bọn hắn chủ yếu phụ trách là phân xét điểm thi, từ đó quyết định đan sư phẩm cấp. Tham dự đan sư khảo hạch người khoảng chừng hơn 300 người, giờ phút này tập thể xếp bằng ở trong sân rộng, chờ đợi lấy lão giả râu bạc trắng tuyên bố bắt đầu. Bốn phía nhìn trên đài đã sớm nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận lần này ai có thể tấn cấp thiên phẩm luyện đan sư, thậm chí bên ngoài còn có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Hẳn là Lãnh Tuyền đi, dù sao nhà hắn học nguồn gốc, gia gia cùng phụ thân đều là thiên phẩm luyện đan sư, nghe nói hắn sớm đã có trở thành địa phẩm luyện đan sư thực lực, chỉ là một mực không chịu tham dự khảo hạch, muốn một lần thành tựu thiên phẩm luyện đan sư. Ta nhìn Văn Oanh cũng không kém, bàn về gia thế đến nàng cũng không kém Lãnh Tuyền nhiều ít, chẳng những tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu, nghe nói phương diện luyện đan thực lực cũng kém không nhiều. Trong đám người thảo luận bắt đầu đều đang nghị luận lần này hạt giống cấp bậc tuyển thủ. Giống như là bọn hắn nâng lên những người này, phần lớn đều có không kém bối cảnh, từ nhỏ đã so với hắn người có tiên thiên ưu thế, thậm chí không có đan sư thân phận cũng có thể có đầy đủ dược liệu luyện chế đan dược. Tỷ như Lãnh Tuyền liền đã từng thay thế phụ thân luyện đan, cơ hồ mỗi một lô đều có thể luyện chế thành công một cái thượng phẩm đan dược, tại mọi người xem ra, hắn tấn cấp thiên phẩm luyện đan sư đã là rõ ràng. Tại mọi người chú mục bên trong, lão giả râu bạc trắng một tiếng ho nhẹ, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một viên tiên thảo, lấy chân nguyên nâng lên, làm nhẹ nhàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Này vòng phân đoạn là nhận ra tiên thảo, tất cả tiên thảo đều đã là ngắt lấy trạng thái, cho nên nhận ra bắt đầu thoáng có chút độ khó. Cái này một cửa ải tổng cộng 100 gốc tiên thảo, mỗi một gốc vì một phần, cần tại 20 hơi thở trong vòng hoàn chỉnh viết ra tiên thảo lai lịch. Các ngươi trước người đều có ngọc giản, lấy thần thức quan sát dược thảo ghi chép, nghiêm cấm châu đầu vé tay, nghiêm cấm lấy thần thức giao lưu, dược tắc thành lập lâu như vậy, vẫn chưa có người nào có thể ở trong sân gian lận, hy vọng mọi người trân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, không muốn xem thường từ bỏ. Vừa mới nói xong, đám người cuống quýt lấy thần thức cẩn thận quan sát nổi bồng bềnh giữa không trung tiên thảo, có người nhận ra lai lịch, lập tức lấy thần thức đem đáp án đánh vào trong ngọc giản. Nói như vậy, khảo hạch phía trước đề mục cũng sẽ không rất khó khăn. Thứ nhất, gốc tiên thảo cơ hồ không có làm khó bất luận kẻ nào, đối với Lâm Phong mà nói thì càng là nhẹ nhõm. Bất kỳ vật gì, chỉ cần Lâm Phong có thể trông thấy có thể biết danh tự, Thái Thượng Linh Bảo Giám đều có kỹ càng ghi chép, mà lại loại này gian lận phương thức, đoán chừng cũng không ai có thể phát giác được. Dù sao Hứa Linh Vân gián Lâm Phong gần như vậy, đều không làm rõ được hắn đến là làm sao đoán ra những này tiên thảo lai lịch. Mười vị trí đầu gốc đám người nhận ra rất nhanh, cơ hồ không có một tia đình trệ, đều có thể tại 20 hơi thở quy định thời gian bên trong viết ra đáp án đến, mà viết ra đáp án người tham dự trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Thẳng đến 10 cây về sau, mới dần dần khó khăn bắt đầu. Có ít người thực sự đoán không ra tiên thảo lai lịch, chỉ có thể lắc đầu thở dài từ bỏ cái này một đề, hy vọng tiếp theo gốc mình có thể nhận ra tới. Dược lý khâu chẳng những khảo nghiệm là đối với tiên thảo tri thức nắm giữ độ, cũng là khảo nghiệm một loại vận khí, dù sao đan sư luyện đan thời điểm cũng có vận khí thành phần. 100 gốc tiên thảo đều là ngẫu nhiên chọn lựa mà ra, trước đó ai cũng không biết là chút cái gì nội dung. Có chút tiên thảo thậm chí tuyệt tích, chỉ có bộ phận cao thủ có thể chính mình bồi dưỡng ra đến, cho nên nhận biết người không nhiều, có chút tiên thảo thì đại chúng hóa một chút. Nhưng cũng có người sẽ không biết. Hết thảy chỉ nhìn vận khí, nếu như vận khí tốt, chọn lựa ra tiên thảo đều là chính mình nắm giữ kia một bộ phận, tự nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch. Người tham dự bên trong cũng liền giải rác mấy người, có thể tại tiên thảo xuất hiện trong nháy mắt, phát giác được lai lịch, nhanh chóng tại ngọc giản phía trên đánh xuống đáp án. Đại đa số người đều là ngẫu nhiên có thể đoán đúng một loại, có thể thấp thỏm tùy ý viết lên một loại, kỳ vọng lấy mèo mù gặp cá rán đại hảo sự. Như là Lãnh Tuyền, Văn Oanh đủ loại này con tuyển thủ có thể nhanh chóng đáp lại tất cả mọi người không kỳ quái, nhưng Lâm Phong tốc độ cùng bọn hắn so sánh thậm chí không kém một chút nào, cũng làm người ta có chút buồn bực. Người kia là ai, các ngươi nhưng có ai nhận biết? Người này nhận ra dược thảo tốc độ cơ hồ cùng Lãnh Tuyền, Văn Oanh tương xứng, chẳng lẽ lại hắn cũng là vị kia thiên phẩm luyện đan sư hậu nhân? Ta nhìn hắn giống như cùng Lữ Đình cùng đi, mà kia Lữ Đình bất quá là người phẩm luyện đan sư a. Trong đám người tiếng thảo luận âm bên tai không dứt, đại đa số người đều cho rằng Lâm Phong bất quá là tại mù viết, dù sao ai cũng không nhận ra hắn lai lịch, một cái duy nhất người đồng hành vẫn chỉ là nhân phẩm luyện đan sư. Liền liên tràng bên trong Lãnh Tuyền, Văn Oanh hai người cũng không khỏi quay đầu liếc hắn một cái. Lãnh Tuyền là cái công tử văn nhã, giờ phút này không khỏi cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào xoay qua đầu đi, hắn cũng không cho rằng người này là có bản lĩnh thật sự, có thể làm được chính mình một bước này. Phải biết đã xuất hiện vài cọng tuyệt tích tiên thảo, người bình thường căn bản nhận không ra, nếu không phải trong nhà hắn dược lý phương diện cổ tịch mười phần nhiều, mà hắn từ nhỏ lược lắm các sách cũng rất khó nhận ra. Văn Oanh bộ dáng tú mỹ, một đôi mắt đẹp không ngừng quan sát Lâm Phong, tựa hồ đối với hắn rất là tò mò. 100 gốc dược thảo, không coi là nhiều, rất nhanh liền toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Lâm Phong trực tiếp đem ngọc giản đưa cho tới đồng tử, tuyệt không quan tâm bộ dáng. Có thể tràn ngập 100 cái đáp án, cũng chỉ có 3 người, Lãnh Tuyền, Văn Oanh, Lâm Phong, hơn người tốt nhất một cái cũng chỉ viết ra 70 cái đáp án. Dù sao không đơn giản, nếu có thể nhận ra tiên thảo đến, còn nhất định phải viết lên tiên thảo dược hiệu các loại, tuyệt không phải người bình thường có thể mù mờ. Ngọc giản thu đi lên về sau, sẽ từ lão giả râu bạc trắng sau lưng luyện đan sư nhóm sàng chọn đáp án, đánh giá thành tích. Quá trình này cần một chút thời gian, cho nên vòng thứ hai khảo hạch ngay sau đó cũng bắt đầu. Lão giả râu bạc trắng phất phất tay, không ít đồng tử hai tay chống lấy khay đi tới. Khay bên trong bày đặt từng hạt vàng cam cam hạt giống, từ bọn hắn phân phát xuống tới, mỗi một cái người tham dự đều thu hoạch được một viên. Đây là đan dương hoa loại, cần lấy đan hỏa thúc đẩy sinh trưởng, các ngươi thử một lần đi. Đan sư luyện đan, đan hỏa là rất trọng yếu một vòng, Lâm Phong cũng dựng dục ra một ngụm đan hỏa đến, nhưng lại cực kỳ nhỏ yếu, đây là bởi vì kỳ lân biến xuất từ Hứa Linh Vân tay, mượn huyền thiên cửu biến, Lâm Phong miễn cưỡng ngưng luyện ra tới. Lãnh Tuyền lòng tin 10 phần tiếp nhận hạt giống về sau, đem đan dương hoa hạt giống đặt ở tay phải trong lòng bàn tay, đồng thời trong tay trái ăn hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bàn tay, lập tức từ trong lòng bàn tay nổi lên một cỗ màu lam nhạt đan hỏa tới. Đan hỏa nhẹ nhàng thiêu đốt lấy đan dương hoa hạt giống, trong chốc lát hạt giống vỡ vụn, một gốc màu lam nhạt hoa nhỏ từ đó mọc ra. Xanh biếc cành cây một nháy mắt dài đến một trượng có thừa, đồng thời cành cây phân nhánh, diễn sinh ra 7 đầu nhỏ dây leo đến, dây leo cuối cùng 7 đóa màu lam nhạt hoa nhỏ mở ra, trong không khí lập tức xào rạc ra một cỗ hương hoa. 7 đóa, lại có 7 đóa, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, bao năm qua đến tốt nhất thành tích cũng chính là cái dạng này. Trong đám người có chút rối loạn, Lãnh Tuyền biểu hiện quá ngoài dự liệu, một nháy mắt liền đem bầu không khí xào nóng bắt đầu. Liền ngay cả ngay tại phê duyệt đáp án đông đảo đan sư cũng lơ đãng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cơ hồ có thể đoán được, luyện đan giới lại có một ngôi sao mới từ từ bay lên. Lãnh Tuyền đan hỏa khuyên hướng âm lãnh, loại này đan hỏa mười phần chân quý, một chút dược hiệu mãnh liệt đan dược, lấy loại này đan hỏa dựa vào luyện chế, có thể nhường dược hiệu bình ổn rất nhiều. Hiệu quả cũng tới thăng rất nhiều. Văn Oanh cũng không yếu thế, 7 đóa máu hồng sắc tiểu hoa kinh diễm tại chỗ. Nàng đan hỏa lộ ra một tia huyết hồng, lấy loại này đan hỏa luyện chế đan dược, sẽ làm sâu sắc đan dược dược tính chân quý giống nhau rất. Lão giả râu bạc trắng vuốt râu nhìn xem, hết sức vui mừng, lần này còn không kém. Hơn Người người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thúc đẩy sinh trưởng một hai đóa hoa ra, tốt nhất kích phát ra bốn đóa, nếu như không có phía trước hai người bảy đóa lời nói cũng coi là tương đương kinh diễm, chỉ tiếc hiện tại thành vật làm nền. Hiệu quả kém cỏi nhất liền ngay cả xanh biếc chồi non mà cũng không đủ sức nứt vỡ hạt giống xác ngoài, chớ đừng nói chi là thúc đẩy sinh trưởng ra mấy đóa hoa nhỏ đến tỉ như Lâm Phong. Hứa Linh Vân đã không có hình tượng chút nào tại tiểu tiên đỉnh bên trong lăn lộn, bưng lấy bụng nhỏ ha ha cười nói. Chết cười ta, thật sự là chết cười ta. Bình chọn côn ve tơ xuất sắc tháng 1/05/2008. Gu ra lai xuề trái v k s z g f v. Ai chưa bình chọn thì bình chọn cho ta đi.